Giấc mộng Nam Kha Chư U. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã dùng số tiền Xuân Hạ cho tìm 4 phụ nhân mang thai có thời gian sinh nở gần với Xuân Hạ. Đều là những gia đình nghèo khổ, mấy nàng ta gầy gò, chỉ có bụng là nhô ra, nhìn cả người có phần đáng sợ, như thể đứa trẻ trong bụng không phải là đứa trẻ, mà là khối u đã hút hết u thịt của mấy nàng ta. Thiên tai 3 năm, mọi nhà đều không còn gì để ăn, mấy nàng ta vẫn có thể mang thai, đủ thấy cuộc sống của nữ nhân ở thế đạo này thật sự quá khó khăn. Bởi có những người vì không thể kiểm soát được nửa thân dưới của bản thân. Ta đưa 4 phụ nhân mang thai đó đi. 4 gia đình kia vui mừng khôn xiết. Trong mắt bọn họ, điều này đồng nghĩa với việc giảm bớt 4 gánh nặng. Khi 4 người nghe ta nói sẽ cho mấy nàng ta ăn uống, cho đến ngày mấy nàng ta sinh, đều kích động quỳ xuống trước ta. Sau hơn 1 tháng chăm sóc, cằm của 4 người cũng bắt đầu có chút thịt, không còn gầy trơ xương như lúc đầu. Xuân Hạ lén lút ra xem, thấy 4 người này quá gầy yếu có chút không vui. Nhưng khi nhìn thấy cái bụng nhô ra của 4 người, trên mặt không khỏi có chút kích động. Trước khi đi, nàng ta kéo ta sang một bên, lại nhét thêm một ít ngân phiếu vào tay ta. Nhớ kỹ, khi đứa trẻ ra đời, 4 lớn 3 nhỏ này không thể giữ lại. Ta ngẩn ra, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh sộc đến. Xuân Hạ thật sự độc ác. Đây là muốn G-I-E-C người diệt khẩu. Ta khẽ gật đầu, coi như là có lệ cho qua. Ngày Xuân Hạ sinh nở, một bà tử lén lút đến, bảo ta cho 4 phụ nhân mang thai uống thuốc K1 trên thích sinh. Ta gật đầu, bảo bà tử chờ ở bên ngoài. Bà tử kia không nghi ngờ gì, đợi bên ngoài nhà một lát, nhưng phát hiện trong nhà không có động tĩnh gì. Bà ta biết không ổn, chuẩn bị rời đi, thì thấy một nha hoàn và mấy gã sai vặt bước vào. Nha hoàn kia chính là tiểu thúy bên cạnh phu nhân. Mấy gã sai vặt không cần chỉ thị đã trực tiếp bắt bà tử kia lại. Lúc này ta mới từ trong đi ra. Tiểu thúy thấy ta, gật đầu, ngươi làm rất tốt. Phu nhân đã nói, bảo ngươi cút xa bao nhiêu thì cứ cút xa bấy nhiêu. Những phụ nhân mang thai và đứa trẻ, phu nhân cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa. Phu nhân nói, phu nhân cũng đã sinh con, chưa bao giờ xuống tay với trẻ nhỏ. Nói xong, nàng ta ném một tờ khế ước bán thân xuống chân ta. Ta nhìn kỹ, chính là khế ước bán thân của ta. Tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống. Hôm đó khế ước bán thân là ta cố ý tiết lộ tin tức cho Xuân Hạ, nhằm dụ rắn ra khỏi hang. Xuân Hạ quả nhiên đã thiết kế để lấy khế ước bán thân. Ta cũng đã dự đoán Xuân Hạ sẽ dùng khế ước của ta để uy hát y ế pê ta, nên ta đã sớm cầu xin phu nhân, nhờ bà ta giúp đỡ ta đối phó với Xuân Hạ. Bà ta sẽ cho ta khế ước bán thân. Đối với phu nhân mà nói, ta chỉ là một hạ nhân có thể có hoặc không, mất đi cũng chẳng sao. Dùng ta để đối phó với một di nương là phu nhân đã buôn bán có lời. Vì vậy, bà ta đã phối hợp giao nộp khế ước bán thân giả của ta. Cách chương